Chàng rể chiến thần, chương 3356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3356, tuy có quy định của thủ hộ minh, cao thủ thiên cảnh không được ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh, nhưng Dương Trấn yêu nghiệt như thế, cho dù người bảo vệ anh vi phạm quy định của thủ hộ minh thì cũng phải bảo vệ anh nhỉ, giết thay không giết đây. Ứng Thiên hành đấu tranh tư tưởng, trong lúc lão ta do dự, Hồng Ma đã dẫn người xông vào. Mấy cao thủ hàng đầu của Ma Tông bao vây quanh Ứng Thiên Hành, ai cũng giận dữ nhìn chằm chằm vào lão ta. Ứng Thiên Hành nhìn chằm chằm vào Dương Trấn, hỏi cao thủ Ma Tông. Rốt cuộc đây là ai? Tại sao cậu ta còn trẻ mà lại có thực lực mạnh đến thế? Một cao thủ hàng đầu của Ma Tông lạnh lùng nói, ông chưa có tư cách biết cậu ấy là ai, nhưng tôi khuyên ông, nếu muốn ra tay với cậu ấy, tốt nhất vẫn nên cân nhắc, một khi ông ra tay với cậu ấy. Thần Hành Tông có thể chịu nổi lửa giận từ thế lực phía sau cậu ấy ư? Sắc mặt của Ứng Thiên Hành càng thêm khó coi. Nếu cao thủ trước mặt cùng tuổi với lão ta sẽ ra tay ngay mà không hề do dự. Nhưng vấn đề là người này lại quá trẻ, khiến lão ta vô cùng kiêng dè. Từng giây từng phút trôi đi, Ứng Thiên Hành vẫn chưa quyết định được. Tuy lão ta đang bị mấy cao thủ hàng đầu của Ma Tông bao vây, nhưng lão ta tự tin ở khoảng cách gần thế này. Lão ta có thể giết Dương Trấn trong nháy mắt. Cho dù lão ta giết Dương Trấn, chỉ cần người bảo vệ Dương Trấn không xuất hiện, trước những cao thủ Ma Tông này, lão ta vẫn có thể dễ dàng rời đi. Nhưng lão ta không dám đánh cược, vì nếu thua, lão ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đúng lúc này, ma uy trên người Dương Trấn tăng vọt, khí thế của anh cũng tăng theo. Khí thế của Dương Trấn lan ra bốn phía như rời non lấp biển. Cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ của anh lập tức đột phá, đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Các cao thủ Ma Tông đều sững sờ, Ứng Thiên Hành trợn mắt há hốc mồm, nói với vẻ không dám tin. Cậu ta vừa đột phá siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ à? Không ai trả lời câu hỏi của Ứng Thiên Hành, nhưng Ứng Thiên Hành đã biết đáp án từ biểu cảm của những người khác. Lão ta nhìn người thanh niên đang hôn mê trên giường lớn, cảm thấy vô cùng chấn động. Đây là lần đầu tiên lão ta thấy một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ trẻ đến thế, cũng là lần đầu tiên lão ta thấy một cao thủ còn trẻ thế mà đã có thể phóng lĩnh vực ma đạo. Tuy lão ta không biết sức chiến đấu của Dương Trấn, nhưng lão ta biết, chắc chắn thực lực của người thanh niên có thể phóng lĩnh vực ma đạo khi ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ này sẽ rất mạnh. Đúng lúc này, Dương Trấn vốn đã hôn mê sâu bỗng mở mắt. Vừa mở mắt, anh đã thấy căn phòng chật ních người. Tất cả đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Cách chương